Lão Long mời Doãn Triệu Tiên uống chính là rượu này. Kế Duyên hỏi mấy chén này tự nhiên không phải do tham rượu, mà là hắn nghĩ đến gã đạo nhân tìm đường chết này trước. Dường như Long Tiên Hương có thể bổ sung một chút hao tổn nguyên khí của Thanh Tùng đạo nhân, không đến mức để gã chết quá sớm. Chuyện thứ hai là Kế Duyên mượn được mấy quyển sách từ thư khố của Lão Long. Thực ra sách chỉ có một bản mà thôi. Mấy thứ khác đều là ngọc ký hoặc ngọc giàn, dĩ vật truyền thân, có một vài bản hắn rất thích nhưng nội dung lại thiếu hụt. Hắn cảm thấy câu cá không được cũng không tệ, vừa có thể đọc sách vừa chờ Doãn phu tử. Mùa xuân năm sau, khi khoa cử kết thúc, hắn sẽ đi tìm Thanh Tùng đạo nhân, giúp cho gia hỏa không quản được miệng mồm kia kéo dài tính mạng một chút. Cho nên, lúc này, mái chèo của hắn cũng rất khoan thai tự do tự tại, chập trùng theo từng đợt sóng. Thậm chí, hắn nhớ tới bài ca dao của lão lái đò lúc bao thuyền đi Xuân Huệ Phủ. Tâm cảnh hoàn cảnh cũng rất phù hợp. Thuyền đánh cá ơ, lên mái chèo ơ, người đánh cá ơ, vui vẻ ung dung, thanh âm có lực, lại bình thản du dương. Còn có vân có điệu, dễ nghe hơn lão thuyền phu kia nhiều lần. Ở dưới nước, lòng nữ lắng nghe một hồi lâu, thấy thuyền nhỏ rời đi. Nàng mới trở về thủy phủ, nàng cũng không hóa thành hình rồng, chỉ uốn éo thân thể bơi xuống dưới nước, tay áo lưu vân và mái tóc dài ở sau lưng tựa như gợn sóng rời đi. Lúc phụ thân và Kế Thúc Thúc gặp nhau, không biết quang cảnh như thế nào nhỉ, lấy 4 lạng bạc ngàn cân, dựa vào lực của 4 lạng, có thể biến tiểu thành đại, lấy yếu thắng mạnh, chính là đạo lý của 4 lạng đánh bạc ngàn cân. Khách chương.